Số 62. Thư trả lời ông Ly Ân Tấu. Ngày hôm qua, từ chỗ Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng, chuyển thư các hạ tới, biết ngài dốc sức nơi đào học tu tiên đã lâu, có sở đắc sâu xa, nay lại muốn hỏi đến ngọn ngành pháp môn tịnh độ, thành thỉ, thành chung trong Phật Pháp. Có thể nói là đời trước từng gieo thiện căn sâu dày nơi Phật Pháp, không chấp vào kiến giải hẹp hòi của Hà Bá. Muốn biết những điều trọng yếu nơi biển Pháp vậy. Hà Bá họ Mã tên Di, còn có tên khác là Băng Di. Do qua sông chết đuối, nên được Thượng Đế phong làm thần sông. Thiên Thu Thủy của sách Trang Tử có câu, Hà Bá vui sướng vô ngần, cho mọi vẻ đẹp trong thiên hạ đều thuộc về mình. Do vậy mới có thành ngữ, Hà Bá chi câu kiến, tức sự thấy biết câu nệ hẹp hòi của Hà Bá. Ở đây, tổ dùng điển tích này với ý nghĩa khiêm nhường, cho cái thấy biết của mình, cũng như sự thấy biết của Hà Bá, không thể sánh với sự hiểu biết rộng rãi như biển cả của Hải Thi Đạo Nhân. Ngài đã biết Hải Thi Đạo Nhân. Hải Thi Đạo Nhân chính là cư sĩ Phạm Cổ Nông, sinh năm 1881, mất năm 1951, một nhà nghiên cứu Phật giáo cận đại. Ông có hiệu là Huyễn Am, biệt hiệu là Ký Đông, thường dùng bút danh là Hải Thi Đạo Nhân, quê ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Thoạt đầu, ông đã không thích con đường cử nghiệp, không hâm mộ Phật Pháp. Sau giao du với các ông Quế Bá Hoa, Lê Đoan Phủ, bèn chịu ảnh hưởng. Sau ông đọc được bộ Viên Giác Kinh Đại Sớ, tâm vô cùng khâm phục, tự theo đuổi chương trình học Phật do ông Dương Nhân Sơn đề ra, lãnh hội sâu sắc. Năm 1911, Nhân nghe giảng kinh A-di-đà, nghiên cứu Đại Thừa Khởi Tính Luận, ông tin tưởng sâu xa pháp môn tịnh độ. Năm 1918, quy y, thọ cụ túc giới với Đế Nhàn Đại Sư, lại thông hiểu giáo nghĩa thiên thai. Về sau, ông chuyên giảng kinh Hoằng Pháp tại Thượng Hải, Hàng Châu, Giang Tô, Dương Châu, vân vân. Ông cũng thông hiểu sâu xa Duy Thức Tông, thường nói, học lý cao sâu không gì bằng thành Duy Thức Luận, phương pháp hành trì không gì hơn được Du Già Sư Địa Luận. Ông cũng xuất bản các báo Phật Học Bán Nguyệt Sang, biên tập bộ Phật Học Tiểu Tùng Thư, Phật Học Bách Khoa Tùng Thư, Hải Triệu Âm Văn Khố, cũng như chủ trì việc ấn tống Đại Tạng Kinh theo bản đời tống. Ông đã biết Hải Thi Đạo Nhân, sao không hỏi ông ta, lại bỏ bậc cao minh tìm người hèn tệ, đến nỗi phụ lòng mong mỏi. Ông Hải Thi thông suốt cả tông lẫn giáo, thiền tịnh song tu, quả thật là thuyền đại nguyện trong biển sanh tử. Nhưng do khiêm tốn quá mức, nên lấy tên là Thi, tức xác chết. Nếu trong biển sanh tử gặp được cái xác ấy, bảo đảm mau lên được bờ kia, về nhà ngồi yên vậy. Còn Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, trong pháp môn, chẳng biết được chuyện gì. Ngài đã lầm hỏi đến, nên chẳng ngại vì ngài trừ bớt đôi chút nghi nan mà thôi. Trộm nghĩ, cội nguồn thích đạo vốn không hai, nhưng nhánh nhóc, chi phái, quả thật khác xa một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết phải tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều là huyễn vọng, khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì diệu tánh chân như tự nó có thể hiển lộ. Đạo giáo nguyên sơ chánh truyền cũng chẳng coi trọng việc luyện đan vận khí, chỉ cầu trường sanh bất tử. Hậu thế hễ tu theo đạo giáo, không một ai chẳng coi chuyện đó là chánh tông. Phật giáo không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, chẳng những phát huy trọn vẹn cái đạo thân tâm tánh mạng không còn sót, mà ngay cả những sự nhỏ nhặt thuộc thế đế như hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có những chuyện luyện đan, vận khí, vân vân, là tuyệt đối không nhắc đến một chữ, lại còn ngăn cấm nghiêm nhặt. Bởi lẽ, một đằng biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại khư khư thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó, chính là cái tâm sanh diệt tùy duyên, không phải là chân tâm vốn có. Một pháp luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tột bậc là thành tiên sanh lên trời. Nếu bảo là liễu sanh thoát tử, khác gì lời nói trong mộng. Các hạ đã biết kiếp tiên có số, Phật thọ vô lượng, thì ngay trong lúc cao niên này, đúng là lúc nên tu pháp môn niệm Phật, chuyên tinh dốc sức, còn các pháp thiền giáo khác, hãy nên giảng lược. Bởi lẽ, các pháp ấy rộng lớn sâu xa, chẳng dễ nghiên cứu đến cùng tột. Dẫu cho đạt đến chỗ cùng cực, vẫn phải nên quy hướng, đề cao pháp môn tịnh độ, mới hồng rốt ráo thành tựu được. Phàm với kinh luận tịnh độ, hãy nên gấp gáp nghiên cứu đến cùng, y giáo phụng hành, chẳng nên vì mình không hiểu, bèn sanh chút niệm nghi tâm. Ngửa tin lời thành thật của Phật, Tổ, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật, sẽ tự được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Hễ được vãng sanh, sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hầu cận Di Đà dài lâu, theo gót hải chúng, rồi sẽ chứng ngộ triệt để vô sanh, mau đạt lên bổ xứ. Nhìn lại những chuyện thành tiên, bị thiên đế cai quản, cách xa một trời một vực. Những lời các hạ dẫn từ Mộng Đông Ngữ Lục và lời ông Bành Thiệu Thăng, tựa hồ đều đã bị bọn luyện đan sao chép sửa đổi sằng bậy, không phải là những lời trích từ tác phẩm gốc. Bởi lẽ, trong số những người luyện đan, cũng có kẻ coi tịnh tọa là tham thiền, nên nói, niệm Phật và tham thiền giống nhau, hơi khác một chút với pháp đạo giáo. Câu hơi khác một chút với pháp đạo giáo là do bọn luyện đan thêm vào. Bỏ câu ấy ra, những đoạn văn trước và sau đó, tuy ý nghĩa không sai lầm lớn, nhưng cũng lủng củng mập mờ. Mộng Đông Ngữ Lục trọn chẳng có đoạn văn ấy. Bọn họ sao lục lấy ý nghĩa ấy, nhưng quả thật chẳng hiểu duyên do, vẫn cứ sao lục. Nay tôi cũng không cần phải biện luận cặn kẽ. Mong ngài hãy lắng lòng xem Mộng Đông Ngữ Lục, ắt sẽ tự biết. Còn như lời cư sĩ Bành Nhị Lâm đã được trích dẫn, cũng giống như trên, sai lạc quá mức. Như nói, A-di-đà Phật bốn chữ dễ niệm, chỉ cần niệm niệm tiếp nối, nhất tâm bất loạn, thì nhất khí mới có thể tuần hoàn, tinh khí thần ngưng tụ một chỗ, lâu ngày sẽ thành Xá Lợi Tử, lại lâu hơn nữa bèn kết thành Bồ Đề Châu, bèn thành Phật. Lời này biến pháp niệm Phật thành pháp luyện đan, tuyệt đối Nhị Lâm chẳng nói như vậy. Chánh nhãn chưa mở, kéo chánh thành tà, chuyện như vậy nhiều lắm. Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông, những thứ như vậy càng tệ hơn nữa, dẫn lời người nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, sửa đổi cắt xén sằng bậy để chứng minh pháp của mình. Huệ Mạng Kinh là tác phẩm của Liễu Hoa Dương, Tiên Phật Hiệp Tông Ngữ Lục là tác phẩm của Ngũ Thủ Dương. Hai người này trộm lấy rất nhiều ý nghĩa trong kinh Phật, diễn giải xuyên tạc để chứng minh cách tu tiên luyện đan của họ. cái tội miệt thị lý, vu bán người, dối đời lầm người, chẳng thể dùng lời lẽ bút mực kể hết được. Tham cầu hư danh nhất thời, chẳng sợ họa thật sự bao kiếp dài lâu. Như Lai gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Còn cái pháp hồi quang phản chiếu như ông nói đó, dẫu không gây trở ngại lớn, hai mắt nhìn vào đầu ngón tay, chính là nhìn vào chót mũi bị hoa truyền. Có thể cách này do cư sĩ Nhị Lâm lập ra, tuy cũng có ích, nhưng chấp tay một lúc lâu, thật rất tốn sức, chẳng an lạc tự tại bằng nhìn xuống ánh sáng trắng, nơi chót mũi, thân lẫn tâm đều thảnh thơi. Do sơ tâm tập định, niệm khó có thể quy nhất. Nếu có thể thường quán chót mũi, thì tâm sẽ chẳng vọng động, rong ruổi bên ngoài. Cách này thuộc về pháp quán thiển cận ban đầu. Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích lấy những câu nói chuyên dạy về tịnh độ từ Mộng Đông Di Tập đem lưu truyền ở phương Nam để thỏa lòng những ai mong đợi đã lâu nhưng không có duyên hội ngộ. Toàn tập ở Bắc Kinh thì có, nhưng phương Nam chỉ có lược bản của Tiền Y Am. Cuốn sách này từ ngữ nghĩa lý tinh diệu, là trước tác bậc nhất sau thời các vị Ngẫu Ích Tỉnh Am. Nếu có thể thấu triệt cuốn sách này, tin tưởng chắc chắn không nghi, quan dám bảo đảm, búp sen của các hạ sẽ nở tươi trong ao quý. Lâm chung gửi thân nơi đó, làm khách quý nơi tịnh độ. Di Đà Yếu Giải là bản chú giải màu nhiệm từ khi có kinh này đến nay, quả thật là chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Cuốn này được chép làm quyển đầu trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là do đại sư trích lấy những trước thuật tịnh độ, khế lý khế cơ nhất, hợp thành bộ này, tổng cộng gồm 10 quyển, nên gọi là Thập Yếu. Do yếu giải chú thích kinh, nên được xếp đầu tiên, để tỏ ý tôn trọng kinh. Như nói đến Xá Lợi, thì đó là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, tức xương nơi thân, hoặc linh cốt, tức xương thiên, do giới định huệ của người tu đạt được, chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành. Đây chỉ là biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, chẳng phải riêng gì chết rồi đem thiêu, thịt, xương, tóc trên thân biến thành Xá Lợi. Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được Xá Lợi. Lại còn Tuyết Nham Khâm Thiền Sư, cạo đầu, rớt tóc xuống biến thành một chuỗi Xá Lợi. Tuyết Nham Khâm Thiền Sư là một vị cao tăng thuộc tông Tào Động. Sư từng nói, Sơn Tăng xuất gia lúc 5 tuổi, được hầu thượng nhân, nghe ngài trò chuyện cùng khách, liền biết có sự này, liền tin tưởng đến nơi, bèn học tọa thiền. Nếu luận về sự thực hành, thì phải vận dụng công phu, như người đi đường, đi được 1-2 dặm, chỉ nói được những gì thuộc 1-2 dặm, đi được 1000 dặm, 1000 dặm, mới nói những lời 1000 dặm, 1000 dặm. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có Xá Lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn, từ trong ván in hiện ra Xá Lợi. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, kim đâm xuống, bèn được Xá Lợi. Lại có người chết, đem thiêu Xá Lợi vô số, môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chưa về, lúc về, cúng tế trước tượng, cảm khái đau buồn, bèn được Xá Lợi ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa trường Khánh Nhàn Thiền Sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, chỗ nào khói lan tới đều có Xá Lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Thạch là đơn vị đo dung tích thời xưa, mỗi thạch là 10 đấu, tức 100 thân, ta thường gọi là thân. Ngoài ra, thạch còn là đơn vị đo trọng lượng, mỗi thạch bằng 120 cân tàu, gần bằng 120 pounds. Nên biết, xá lợi do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đoán bừa là do tinh khí thần luyện thành. Vì những kẻ luyện đan thấy danh tướng trong nhà Phật, chẳng xét đến nguồn gốc, chỉ chấp vào hình tích. Vì thế, đem những chuyện thuộc lãnh vực luyện đan của mình ghép bừa vào. Đắc Bồ Đề Đạo là thành Phật, chứ chưa hề nghe nói luyện tinh khí thần trước hết thành xá lợi tử, sau đó thành Bồ Đề Châu là thành Phật. Kẻ luyện đan khư khư gìn giữ sắc thân, cho là giữ đến mức cùng cực sẽ thành Phật. Lấy đó làm chứng, người mắt sáng trông thấy chẳng bỏ một trận cười. Nhà luyện đan nói đến tánh, nói đến mạng, đều là những điều biện luận dựa trên sắc thân. Lại nói ngược Phật Pháp chỉ biết tu tánh, không biết tu mạng, không biết những điều họ đang theo đuổi đều là những điều bị Phật giáo phá trừ. Quán tứ niệm xứ sẽ tự biết rõ. Huệ Mạng Kinh là do gã ma dân Liễu Hoa Dương soạn vào đầu đời Thanh. Gã xuất gia làm tăng, nhưng chủng tánh tà vậy. Vì thế, gã dùng những điều trích dẫn kinh Phật, nhất nhất được hiểu theo ý nghĩ sai lầm của chính gã, để chứng minh pháp luyện đan. Chỗ nào bất tiện, bèn sửa đổi câu chữ, lại còn tự chú thích, ý mong người khác coi mình là cao nhân bậc nhất từ xưa tới nay. Những kẻ vô tri, vô thức, bèn khắc in, truyền dạy riêng cho nhau. Chỉ sợ người mắt sáng biết đến thì họa ương chẳng nhỏ. Phàm ai xem những loại sách ấy đều là hạng tà chánh chẳng phân. Nếu người có đủ mắt xem đến, sẽ quăng ngay vào lửa mạnh, để khỏi làm hại chánh nhãn của thiên hạ hậu thế. Sách Tiên Phật Hiệp Tông Vu Bán Phật Pháp so với Huệ Mạng Kinh còn tệ hơn nữa. Phàm muốn luyện đan thì lấy ngôn luận của chính các nhà luyện đan để đề xướng, hướng dẫn thì được, sao lại biến chánh thành tà, bày kế bịt tai trộm linh. Yểm nhĩ đạo linh, bịt tai để khỏi nghe tiếng linh kêu, hòng ăn trộm cái linh đó, ý nói làm chuyện ngây ngô rồ dại, tự mình dối mình. Dẫn lời người nhưng chẳng dựa theo nghĩa của người, đã mộ cái danh nhưng lại ghét cái thật, há chẳng mất trí thành cuồng, cầu thăng hóa đọa ư? Những chuyện này vốn chẳng đáng nhắc đến, sao lại còn bày tỏ cặn kẽ? Chỉ vì các hạ chưa biết cội nguồn của đây và kia, tức Phật và đạo giáo. Tuy đồng, nhưng những gì phát sanh từ bên kia bên đây lại khác. Nếu chẳng phân biện, vẫn cho phép luyện đan là đủ. Nguyên văn, dĩ luyện đan vi phụ quách điền. Nghĩa là, coi pháp luyện đan là khoảnh ruộng gần bờ thành. Phụ quách điền là một điển tích xuất phát từ Tô Tần Liệt Truyện trong sách Sử Ký. Tô Tần nói, nếu ta có được hai khoảnh ruộng gần thành Lạc Dương, ta há còn có thể mong đeo ấn sáu nước nữa ư? Đời sau thường dùng chữ phụ quách điền để chỉ được chút ít đã thỏa mãn, không còn mong mỏi tiến lên nữa. Chẳng thể như trang phục chân bỏ ngay đạo kia, chọn lấy pháp này. Trang phục chân là một danh sĩ thời Minh, tên là Quảng Hoàng, người xứ Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang. Lúc còn nhỏ học nho, năm 40 chán ngán sự đời, bèn học thuật dưỡng sinh của đạo sĩ, lâu ngày thành bệnh. Bèn tậu một miếng vườn nhỏ, trồng hoa cỏ, sắp xếp sơn thủy tự vui. Một bữa thấy hoa nở rồi tàn, ngộ thân vô thường, liền hủy khu vườn ấy, bế quan tọa thiền, tụng kinh Kim Cang. Về sau, qua chơi Hàng Châu, cùng người khác bàn về đạo Phật. Người ấy nói, ông học Phật, ai là thầy ông? Đáp, chưa có ai. Người kia lại hỏi, chưa đọc cuốn Phục Khí của Liễu Tử Hậu phải không? Sách ấy nói, ở Vân Thê có Liên Trì Thiền Sư đó. ông bèn đến ý kiến ngài Liên Trì. Đại sư dạy niệm Phật, bèn thọ ngũ giới. Trở về nhà, lập thường khóa mỗi ngày niệm 50,000 câu danh hiệu Phật. Chưa đầy nửa năm, tâm địa rỗng rang. Năm ông 80 tuổi, lại đến thọ Bồ Tát giới với đại sư Liên Trì. Do thương xót người trong làng không biết chánh pháp, thường sùng tín tà thuyết, ông bèn soạn bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập để khuyến hóa họ. Há, quan chẳng nên biện luận kỹ hay sao? Thật sợ rằng nếu chỉ nói hàm hồ, sẽ khiến cho các hạ đối với cả hai môn đều chẳng được lợi ích. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa, thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quan, lại thùy tích trong 3 cõi thật báo phương tiện đồng cư. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát duyên giác thanh văn, và thân trong 6 đường trời người lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp 10 phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ có lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thị hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc giữa trời, vạn con sông đều hiện bóng, dẫu nước nhỏ như một chước. Chước là đơn vị đo lường dung tích rất nhỏ, có thuyết nói khoảng chừng 1 cm. Sách Tôn Tử Toán Kinh chỉ mô tả như sau: 10 toát là 1 sao, 10 sao là 1 chước, 10 chước là 1 hợp, 10 hợp là 1 thăng. Nếu hiểu thăng tương ứng 1 lít, hiện thời thì 1 chước bằng 1 cm. Nhưng thăng biến đổi theo các triều đại, nên cũng khó có thể nói nhất định 1 chước là bao nhiêu. 1 giọt thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh, tâm chúng sanh như nước. Nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, thì Bồ Tát liền ngay trong lúc niệm ấy, khiến cho được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem trong Ấn Quang Văn Sao, bài tựa Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tánh nghe, chứng được viên thông, lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có 1000 căn bệnh, nên thuốc có 1000 phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo con người mê chỗ nào, và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì, cũng đều là cửa để thoát sanh tử thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải, thì chẳng đáng gọi là Phổ vậy. Đối với sự lý chẳng thể nghĩ bàn của Phật Bồ Tát, các hạ đã chẳng dốc lòng suy xét. Vì thế, đối với những thiển cận này, đều mê muội không rõ. Những điều vừa nói chính là vì các hạ hỏi nên mới bàn, chứ quả thật chưa phải là chuyện để các hạ rốt ráo được lợi ích nơi pháp môn Tịnh Độ vậy. Nếu muốn trình bày cặn kẽ, quá tốn bút mực, xin hãy đọc Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục.

khắc kỷ giữ lễ, cẩn thận kiên dè, giữ lòng thành, chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây, trọn chẳng câu thúc, phóng túng không kiên dè. Quan tuy là sanh tử phàm phu, dám bảo đảm các hạ trong đời này, sẽ từ tạ sa bà, cao dự hải hội, đích thân làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Nhưng đối với pháp tịnh độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng, ngấm nghé. Nguyên văn là thâu tâm, có nghĩa là tâm trộm cắp. Đây là dụng ngữ nhà thiền, chỉ cái tâm hướng ngoài phân biệt, khởi tâm mong ngóng, luôn đứng núi này trong núi nọ. Hòa thượng Tịnh Không giảng thâu tâm là cái tâm không kiên định tu một pháp môn nào, nay chạy theo pháp này, mai chạy theo pháp khác, luôn nghĩ cách tu tắc cầu may. Chẳng hạn nghe nói trì chú này có công hiệu, bèn trì chú đó. Được vài bữa, thấy nghe nói chú khác có công hiệu lớn lao, bèn bỏ chú này, trì chú khác. Nay học pháp thiền này, mai đi nghe giảng, lại bỏ theo cách thiền khác. Suốt đời học tạp nham, không chuyên tu được một pháp nào. Nhưng đối với pháp tịnh độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, quyết chí tu trì, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, lại toan đem lẽ không chấp trước để làm lá bùa khéo léo che đậy thói coi thường tán loạn buông lung, mà hòng được lợi ích, thì quan do hiểu biết kém tệ, chẳng thể nào hiểu được chuyện ấy. Những điều khác trong bộ văn sao dở tệ của quan đã trình bày rõ. Do vậy, không cần đọc nhiều, xem kinh thì chỉ có cung kính mới được lợi ích. Nếu không cung kính, dẫu có được lợi ích, thì chẳng qua cũng chỉ là hiểu ý nghĩa theo mặt chữ. Chứ nghiệp tiêu trí rạng, triệt ngộ tự tâm, trọn chẳng thể cầu may như thế. Huống chi cái lỗi khinh nhờn, càng không thể nói được. Đấy là căn bệnh chung của cả thế gian, chỉ đành đau đớn khóc lóc thở dài mà thôi. Số 64, thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ nhất. Đã ở Hàng Châu, hãy nên gắn lòng tu đạo, cần gì phải chờ đến kỳ hội dân hương lại đến Phổ Đà. Đại sĩ không cõi nào chẳng hiện thân, có chỗ nào lễ bái, cúng dường chẳng tốt. Nếu nói vì cốt ý để gặp quan, thì cũng không cần phải đến. Bộ văn sao được in lần này, có hơn 90 thiên. Những thứ tầm thường đầy ắp trong bụng quan đã lôi hết ra cả rồi, há còn có bí quyết miệng truyền tâm nhận nào để truyền riêng cho ông nữa ư? Quan học thức nông cạn, không phát huy điều gì lớn lao, nhưng nếu có thể hành theo đó, quyết định sẽ có lợi ích, không bị tổn hại, quyết định liễu sanh tử trong đời này, hầu cận Di Đà sau khi mất. Chỉ e rằng, ông coi đó là hèn kém, thì nó trở thành hèn kém vậy. Ví như đối với tượng Phật được làm bằng vàng, gỗ, đất nặng hay sơn vẽ, mà kính trọng như Đức Phật thật, thì bèn có thể thành Phật. Coi những tượng ấy chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ, thì chúng chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ mà thôi. Nhưng khinh nhờn vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì không bị tội khiên gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì tội lỗi sẽ ngập trời. Người khéo được lợi ích, thì đối với mọi chuyện, không chuyện gì không được lợi ích. Quả kêu, sẻ hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chỉ bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền Tông gọi là ý của Tổ sư từ trời Tây sang. Huống gì bộ văn sao của quan văn tuy vụn về chất phát, nhưng những điều được viết trong đó bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật, Tổ biến thành những lời nói thông dụng mà thôi. Nào phải quan tự bịa ra ư? Thiên chân là chân lý tồn tại tự nhiên, không cần phải tạo tác. Sách Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, quyển 1 giảng rằng, lý không tạo tác, nên gọi là thiên chân. Quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực, thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu điều gì khác. Bởi một pháp tịnh độ là pháp thông trên thấu dưới, chẳng giống như pháp tiểu thừa, không thích hợp cho người đại thừa tu tập. Số 65. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ 2. Thầy Quang Thuận đến đây, cầm theo thư của ông và hạt sen hạ bố đưa cho Quang, thuật những chuyện như ông đã trụ tại am thầy ấy, vân vân. Trộm nghĩ, ông đã không dư dật, sao còn phải bắt chước thói người thế gian làm cái trò đem đào bù mận? Ông và tôi quen biết nhau qua tình đạo, hãy nên trực tiếp hành xử theo đạo. Những gì đã gửi đến sẽ dùng để làm phước, cảm ơn lắm. Lệnh Nghiêm, lệnh Nhạc Mẫu đã sanh lòng tin tưởng, hãy nên đem lợi ích của tịnh độ khuyên chỉ, khiến cho tính tâm của họ từ nhỏ nhặt trở thành rõ ràng. Lệnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ ý tôn trọng cha người khác. Nhạc Mẫu là mẹ vợ hoặc mẹ chồng, ở đây là mẹ vợ. Nếu như tín nguyện chân thiết, quyết định được sanh về tịnh độ, đấy là hiếu vậy. Cái hiếu thế gian há sánh bằng được ư? Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc, nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngõ hầu rõ thấu đầu đuôi, trọn không nghi hoặc mới được. Lăng Nghiêm Chánh Mạch, hãy khoan tính đến. Lăng Nghiêm Chánh Mạch là tác phẩm chú giải kinh Lăng Nghiêm của Giao Quang Đại Sư đời Minh. Dẫu có đích thân thấy được Như Lai tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liễu sanh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ, chưa phải là chứng. Chứng rồi mới liễu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lìa được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn tịnh độ, ngửa tin lời Phật, quyết định không nghi, tin chân thật, nguyện khẩn thiết, do tu thật hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi, hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toan trong lúc nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thể diện, đến nỗi chuyện chuyên tu của mình rốt cuộc trở thành lan man ư. Nếu đã tin chắc, biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin Quang khai thị, Quang gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọn mỗi điều. Đương nhiên, Quang biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lan man bắt chước người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của Quang văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Xưa kia, đại trí luật sư, thông hiểu sâu xa giáo pháp của Tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, chí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Đại trí luật sư, sinh năm 1048, mất năm 1116, là Ngài Thích Nguyên Chiếu, tự là Trạm Nhiên, hiệu An Nhẫn Tử, người xứ Dư Hàn, tỉnh Chiết Giang. Ngài xuất gia từ nhỏ, thọ cụ túc giới năm 18 tuổi. theo học giáo nghĩa thiên thai với ngài, thần Ngộ Sử Khiêm, nhưng rất hâm mộ Tỳ Ni. Về sau, sư thọ Bồ Tát giới với ngài Quảng Từ, nối tiếp Nam Sơn Luật Tông. Trong thời Nguyên Phong nhà Tống, sư trụ trì chùa Chiêu Khánh, hoằng truyền giới luật. Về già, trụ trì chùa Linh Chi, nên thường được gọi là Linh Chi Tôn Giả. Ngài mất, được tôn thụy hiệu là Đại Trí Luật Sư. Về sau, do bệnh nặng mới biết lỗi trước. Từ đó trở đi, hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối trước mọi người xứng tánh phát huy, trọn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ lên ba, cũng có thể niệm Phật. Ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng giải kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình. Cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước, chẳng coi chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải đã là thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà. Vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đời mạt, bất luận căn cơ thượng trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài Thế Chí tự lợi lợi tha, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên dốc sức. Còn chuyện chỉ tâm biện định cái thấy, phá ấm siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tính. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển đếm cát đầu choáng váng, tâm mê muội, kể chuyện ăn, đếm của báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu, quyết chẳng coi thường lời tôi. Số 66. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ 3. Ý quan muốn cho các hạ ở yên nơi nhà mình, tu chân ngay trong cõi tục. Trên có thể cảm phát bậc trưởng thượng phát sanh lòng tin trong sạch, dưới có thể dắt dìu vợ con đồng thấm ơn Phật. Nếu ông cứ muốn sống nhờ ở chùa người ta thì cũng được. Đối với chuyện nghe kinh, không cần phải đến chùa Linh Ẩn. Chùa Linh Ẩn nằm ở núi Linh Ẩn tại Tây Hồ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Năm Hàm Hòa Nguyên Niên, tức 326, nhà Đông Tấn, Sa Môn Ấn Độ, Huệ Lý đến nơi này, thấy ngọn phi lai, khen ngợi rằng, ngọn núi nhỏ của linh thú không biết bay đến đây từ năm nào. Hồi Phật còn tại thế, nhiều vị tiên linh ẩn cư nơi này. Bèn lập chùa sau núi, đặt tên là Linh Ẩn, gọi tên ngọn núi đó là Phi Lai. Năm Cảnh Đức thứ tư đời Tống, 1007, đổi tên là Cảnh Đức Linh Ẩn Thiền Tự. Đến năm cuối niên hiệu Kiến Viêm, chùa bị hủy hoại trong loạn lạc. Trong năm Thiệu Hưng mới được tái lập. Năm Chí Chánh thứ 19, 1359 đời Nguyên, chùa lại bị phá hủy, rồi được tái lập trong niên hiệu Hồng Vũ đời Minh, đổi thành tên hiện đại là Linh Ẩn. Trong niên hiệu Khang Hy, chùa được sắc tứ là Vân Lâm Thiền Tự, nhưng dân gian vẫn gọi theo tên cũ. Đối với chuyện nghe kinh, không cần phải đến chùa Linh Ẩn, bởi lẽ Huệ Minh Pháp Sư thường bỏ bớt, nêu đại lược ý nghĩa kinh văn, chuyên chú trọng dẫn chứng những công án nhà thiền, có lẽ ích lợi cho bậc đại đạt, chứ kẻ sơ cơ sẽ bị hoang mang không biết về đâu. đối với người thông minh đôi chút, rất có thể bị xen làm hỗn độn giữa tông và giáo. Lỗi ấy quả thật chẳng nhỏ càng. Mười nguyện phổ hiền, một hạnh văn thù. Nếu có thể tinh tu, dẫu chẳng quán thông hết thảy kinh luận, vẫn có thể thoát nhanh khỏi lòng rò phiền não, cao dự hải hội. Văn thù nhất hạnh, tức nhất hạnh tam muội được dạy trong kinh Văn Thù Bát Nhã. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn hành nhất hạnh tam muội nên vào chỗ vắng vẻ, bỏ các loạn ý, chẳng chấp vào hình tướng, dốc lòng chuyên xưng niệm danh hiệu một Đức Phật. Tùy theo Đức Phật ở phương nào, bèn hướng thẳng về đó. Nếu có thể đối với một Đức Phật, niệm niệm liên tục, thì ở ngay trong ấy sẽ thấy được quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật. Vì sao? Niệm một Đức Phật, công đức vô lượng vô biên, cùng một công đức với niệm vô lượng chư Phật không hai, Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, vô phân biệt. Nếu đối với Pháp cậy vào Phật từ lực này, lòng tin không chân thật, không dựa chắc vào, dù có thông tông, thông giáo, cũng chỉ là tam muội ngoài cửa miệng. Muốn dùng tam muội ngoài miệng ấy để liễu sanh tử, thì đúng là như muốn dùng bánh vẽ để khỏi đói, ắt đến nỗi cùng đường hối hận sâu xa, chẳng được lợi ích mảy may. Đời đạo, hiện thời chẳng biết tương lai sẽ như thế nào, còn toan dùng quan âm sắp hết để làm chuyện không gấp rút nữa ư. Tuy trước kia, quan có ý nguyện tu sửa bộ sơn chí, nhưng nếu không được đại sĩ Thầm gia hộ, khiến cho mục lực được sáng, quyết chẳng thể theo đuổi được. Bộ sơn chí, tức bộ Phổ Đà Sơn Chí, là bộ sách ghi chép lịch sử truyền thừa của Phổ Đà Sơn. Nếu mục lực có thừa, ở đâu mà chẳng soạn tập được, cần gì phải muốn sang Hàng Châu ở nhờ chỗ người ta? Mong hãy chuyên tâm niệm Phật, đấy mới là quyến thuộc thật sự trong pháp môn, chớ đừng đến núi này khiến cho đôi bên đều bị khốn khó. Còn chuyện ông muốn xuất gia, hãy nên lễ thỉnh bậc tri thức cao minh khác, trọn chớ vì quan ngăn ngại mà bèn chẳng lễ các vị thầy khác, đến nỗi mất lợi ích lớn lao. Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn, ở chùa Quán Tông Ninh Ba, bệnh chưa lành, cũng không cần phải qua đó nghe kinh. Cổ nhân nói, thật ít hơn dối nhiều. Khéo quá chẳng bằng vụng, nói được một trượng không bằng làm được một tấc. Người thật lòng vì mình phải suy nghĩ những câu ấy. Số 67, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, thư thứ nhất. Một pháp tịnh độ, lấy ba pháp, tính nguyện hạnh làm tông. Chỉ khi nào có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, thì mới dốc sức thực hành. Khi họa hại bức bách khẩn thiết, mới thành khẩn. Còn lúc nhàn nhã vô sự, bèn hoãn đãi, đấy là bệnh chung của phàm phu. Nhưng trong lúc này, tình hình đời đạo như đang nằm yên trên đống củi, phía dưới đã bốc lửa mạnh, chưa đốt đến thân, nhưng nháy mắt bèn cháy bùng toàn thể, khắp pháp giới không trốn tránh vào đâu được. Thế mà vẫn còn hờ hững, coi thường, để ngày tháng trôi qua, chẳng thể chuyên chí cầu cứu nơi một câu Phật hiệu, thì cái tri kiến ấy nông cạn quá sức vậy. Tu trì trong các tông của Phật Pháp, ắt phải đạt đến chỗ hành khởi giải tuyệt, mới có lợi ích thật sự. Chứ chẳng riêng gì tu quán trong tịnh tông là phải như vậy. Nhà thiền lấy một câu thoại đầu, không có ý nghĩa gì, đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần. Chẳng kể ngày giờ thường luôn tham cứu câu ấy, đến khi nào thân tâm thế giới thảy đều chẳng biết, mới có thể đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói,

tâm tịnh Phật hiện, cảnh chẳng từ bên ngoài đến, duy tâm sở hiện. Chẳng sanh chấp trước, thì cảnh càng thêm sâu màu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy, thì sự lợi ích của việc quán tưởng thật chẳng nhỏ nhoi. Nếu quán cảnh không thuần thục, chẳng rõ lý luận, do tâm bột chột, vọng động, muốn cảnh hiện gấp, thì toàn thể là vọng, đều chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, liền đọa vào thai ma. Do vậy, vọng động muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi khơi động nhiều kẻ oan gia hiện ra cảnh giới. Nhân địa lúc ban đầu đã không thật, làm sao biết những cảnh đó do ma nghiệp hiện ra cho được, bèn sanh lòng hoan hỷ lớn. Tình chẳng tự yên, ma bèn dựa thân, mất trí thành cuồng. Dẫu có Phật sống hiện thân cứu độ, cũng không làm gì được. Hãy nên tự lượng căn tánh, chớ có ham cao xa đến nỗi cầu được lợi ích lại trở thành tổn hại. Thiện Đạo Hòa Thượng nói, chúng sanh đời mạt pháp, thần thức chông chênh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Vì thế, Đại Thánh Bi Mẫn riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, vì xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được sanh. Thật chỉ sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lạc vào ma cảnh, hãy nên tự suy xét tường tận. Lại nữa, chí thành khẩn thiết chính là pháp mầu nhiệm để tiêu trừ sự vọng động, bột chộp ma cảnh. Hãy nên tận tâm dốc sức mà hành, thì may mắn lắm. Số 70, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân, thư thứ 2. Được dự pháp hội Lăng Nghiêm, mừng rỡ may mắn khôn ngàn. Một pháp quán tưởng, nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động, muốn gấp đạt được, không có chí vững vàng, chẳng dời, ắt sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật, chính là diệu hạnh theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn, trong cả một thời giáo hóa của Đức Phật. Như pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, pháp tham cứu hướng thượng của nhà thiền, đều là nó cả. Tức là, niệm Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh vậy. Đức Phật Thiên Chân là tên gọi khác của pháp thân. Kinh Lăng Nghiêm thật sự là pháp niệm Đức Phật nơi thật tướng thiết yếu nhất. Lại như trì danh niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, là vô thượng đại giáo, sao có thể nói gì cho được? Mới thoạt đầu mà đã nêu bày cái tâm, biện định cái thấy, thì chỉ e coi vọng là chân, hiểu lầm tin tức. Đợi đến khi ngộ rồi, hãy chỉ bày ấm, nhập, giới, đại, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Bèn biết pháp nào, sự nào cũng đều thuộc thật tướng. Đã ngộ thật tướng, thì trọn chẳng thể tìm được cái tướng của ấm, nhập, giới, đại. Mà ấm, nhập, giới, đại, bày ra la liệt, cũng chẳng ngại gì. 25 pháp viên thông đã dạy đó. Ngoài trừ pháp viên thông của Ngài Thế Chí, là pháp dạy thẳng vào trì danh, và kim cả ba pháp niệm Phật kia, những pháp khác đều là pháp môn niệm thật tướng Phật. Còn như nhân quả của bảy đường, địa vị tứ thánh, cảnh ngũ ấm ma, không pháp nào chẳng hiển thị duyên do thuận nghịch, mê ngộ lý thật tướng. Bảy đường, tức thất thú, tức là lục thú, nhân, thiên, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tiên đạo. Tứ thánh là Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế, nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ tái lai, ai có thể tự chứng ngay trong đời này? Do khó như vậy, nên đặc biệt khuyên nhủ, khen ngợi pháp trì danh niệm Phật. Hiểu rõ điều này rồi, mà vẫn muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn có, chẳng chịu sanh lòng tin, phát nguyện, chấp trì Phật hiệu cầu sanh Tây Phương. Quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng trọn khắp hết thảy pháp, một pháp trì danh là một đại pháp môn. Sự chính là lý, tuy cạn mà sâu. Tu chính là tánh, tâm phàm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy rộng sâu. Ngoài cách trì danh cứ chuyên tu thật tướng, thì trong vạn người khó được 2-3 kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng vân vân, vẫn còn là bậc thượng. Một sự liễu sanh thoát tử, há có thể dùng chí to, lời lẽ lớn lao để hoàn thành được ư? Hãy nên tự suy xét cặn kẽ, thì biết lý thật tướng chẳng thể không biết. Dứt lòng nghiên cứu lăng nghiêm, thì phàm thánh nhân quả mê ngộ, tu chứng, dù sự hay lý đều rõ như xem ngọn lửa. Tự lực, Phật lực, trì danh thật tướng, lợi ích lớn nhỏ, cũng rõ ràng như xem ngọn lửa. Vì thế, dù là mình hay người, đều mong lấy trì danh để tu thật tướng, quyết chẳng đến nỗi ham cao chuộng xa, bỏ pháp trì danh tu thật tướng, khiến cho uổng có tâm tu, nhưng chẳng chứng quả. Số 71. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân. Thư thứ 3. Phật thấy chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, nên tùy thuận cơ nghi. Vì chúng sanh thuyết pháp, ngõ hầu chúng sanh tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng cái mình sẵn có. Dẫu cho hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy ta là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được hóa độ, bởi lẽ họ chính là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, nên 95 thứ ngoại đạo ở Tây Thiên Ấn Độ và những nho sĩ câu nệ hủ bại, không ai chẳng tận tâm tận lực hủy báng nhiều cách, ngõ hầu Phật pháp loạn diệt, trọn chẳng còn tiếng tâm dấu tích gì nữa, tâm họ mới vui sướng. Mặt nhật rạng ngời giữa hư không, toan dùng một tay bưng bích, càng khiến quang minh Phật pháp sáng tỏ, càng phơi bày sự thiển cận hèn kém của chính mình mà thôi. Kẻ có túc căn do nhân duyên bán Phật, chê Phật, bèn lại quy y Phật pháp, làm đệ tử Phật, thay Phật hoằng dương giáo hóa. Kẻ không túc căn sẽ do nghiệp lực vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đến khi nghiệp báo hết, thiện căn nghe được danh hiệu Phật trong kiếp xưa, bèn phát hiện. Do vậy, mới nhập Phật pháp, rồi sẽ gieo thiện căn dần dần đến khi nghiệp tận tình không, mới hoàn lại cái mình sẵn có mà thôi. Thật là ơn Phật rộng lớn sâu xa, không thể nào hình dung được. Một câu nhiễm vào thần thức, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống đã bôi thuốc độc, dù xa hay gần đều chết. Ăn chút kim can, quyết định chẳng tiêu. Sanh được lòng tin như thế thì gọi là chánh tín. Ông hãy gắng lên. Thêm nữa, kẻ khéo được lợi ích, không gì chẳng phải là lợi ích. Kẻ cam chịu tổn hại, thì không gì là chẳng tổn hại. Người đời nay hay cậy vào thế trí biện thông nghiên cứu Phật học, vừa biết chút nghĩa lý liền bảo mình đã đích thân chứng đắc. Từ đó, tự đặt mình lên cao, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người thời nay chẳng thèm để vào mắt, dẫu bậc cao tăng mấy ngàn mấy trăm năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai, hoặc là Pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị kẻ ấy coi là tầm thường, chẳng đáng học hỏi. Chưa đắc, nói là đắc. chưa chứng, khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao vượt chín tầng trời, xét cái tâm họ hèn tệ tục dưới chín tầng đất. Tập nhiễm như thế phải nên trừ gấp, nếu không sẽ như đựng đề hồ trong đồ chứa có chất độc, sẽ giết được người. Nếu có thể niệm niệm quay trở lại soi xét tự tâm, thì chẳng những được lợi ích nơi những pháp Đức Như Lai đã nói, mà với tảng đá, gạch, ngói, đèn, lồng, trụ trống, và tất cả mọi hình sắc âm thanh khắp cõi đại địa, không gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Nói, cổ kim không có ai, há từng mộng thấy, mong hãy tin chắc, gắng sức hành. Số 72, thư trả lời cư sĩ Lục Giá Hiên. Chiều hôm qua, cư sĩ Hạc Niên đem đến bản kinh Pháp Hoa do Trang cư sĩ chép. Thấy bút pháp của ông ta cứng cáp, tinh xảo, đẹp đẽ, khuôn ngăn khâm phục. Nhưng cách viết của ông ta vẫn còn tập khí của kẻ văn nhân. Đối với chuyện lưu thông pháp đạo, tờ hồ chưa thích hợp, như tục thể, thiếp thể, biến thể, vân vân. Tục thể là lối viết thường dùng trong dân gian cho nhanh, không đúng với cách viết chánh thức của chữ Hán. Như chữ đăng viết thành chữ khác, thiên viết thành chữ khác, vân vân. Đặc điểm lớn nhất của tục thể là giản lược nét bút, đôi khi biến cải âm thanh. Đa số chữ tục thể biến thành chữ Hán giản thể hiện thời. Thiếp thể là lối viết trên các tờ thiếp, bình phong, quạt cho đẹp, mềm mại hơn lối chữ viết cứng cỏi dùng để khắc bia. Biến thể là cách viết biến đổi tự dạng, sao cho thật đẹp, thật bay bướm trong thư pháp, gần với lối chữ thảo. Nói chung, ba thể loại này khiến người không chú ý dễ đọc sai chữ hoặc hiểu lầm ý nghĩa, thậm chí không nhận được mặt chữ, nên bị tổ quở. Tục thể, thiếp thể, biến thể, vân vân là thuận theo thói tệ thế tục, lại còn chấp nệ vào cổ thể như chữ ma viết thành chữ ma khác, chữ huyền viết thành chữ huyền khác, mã não xa cừ viết thành mã não xa cừ khác, trận viết thành trần, vân vân, mắc lỗi trái thời. Sở dĩ nói là trái thời vì thời cổ các chữ ấy được dùng lẫn nhau, không phân biệt. Nay nếu viết theo lối cổ sẽ gây hiểu lầm. Ví dụ chữ ma là ma quỷ, khác với chữ ma nghĩa là mài. Nếu nói phải y theo cổ văn, thì lúc này phải theo chánh thể. Những chữ viết như vậy đều chẳng thích hợp. Mỗi chữ đều phải sửa đổi, không dùng được một chữ viết theo lối cổ nào. Ông Dương Nhân Sơn đã phá những người nệ cổ như sau. Chữ viết phải theo thời, việc gì cứ phải nệ cổ. Nếu như cứ muốn theo lối cổ, thì xin trước hết hãy từ hai chữ nhân là người, và nhập là vào mà sửa đổi. Chữ nhân viết theo lối cổ, chữ nhập viết là chữ nhân. Nếu nhân và nhập không sửa được, thì cần gì phải riêng thay đổi những chữ khác? Vả lại, cổ thể cũng chẳng phải là những chữ được chế ra thời Thương Hiệt, không biết biến đổi đến thế nào mới thành ra dạng như vậy. Thương Hiệt, theo truyền thuyết, Thương Hiệt là sử quan của hoàng đế, ông là người đầu tiên sáng tạo ra chữ Hán. Ông đã chuộng cổ, hãy nên lấy Trùng Văn Điểu Thư làm chánh thể, thì tôi không còn cách nào chỏ miệng vào được nữa. Trùng Văn Điểu Thư chỉ lối chữ Hán theo lối cổ, lối viết ngoằn ngoèo giống như con nòng nọc, nên còn gọi là chữ khoa đẩu. Trùng Văn Điểu Thư là chữ viết trông giống như con trùng hoặc vết chân chim.